Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1616, chương 1620, rút thưởng. Hạ Minh ngẫm lại, tiện tay đem quyển sách nhỏ này ném cho Tần Trạch. Tần Trạch cầm lấy quyển sách nhỏ này, hơi có chút nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đây là Hosusou Yagiyu Yagiyu 13 đao. Cái này bản vũ kỹ còn rất lợi hại. Ngươi tu luyện đi, ta. Tần Trạch kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà lại đem Yagiyu 13 đao giao cho hắn. Đây chính là vũ kỹ ha. Vừa mới Tần Trạch cũng nhìn đến cái này Yagiyu 13 đao vô cùng lợi hại. Không nghĩ tới, Hạ Minh thì dễ dàng như vậy giao cho hắn. Cái này khiến Tần Trạch đều là cảm thấy giật mình. Tại thời đại mạt pháp này, vũ kỹ thế nhưng là cực chân quý. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đem cái này Yagiyu 13 đao đưa cho hắn. Cái này khiến Tần Trạch vô cùng cảm kích. Chính mình gấp cái gì đều không có giúp đỡ không nói. Còn làm về nhà một cái quay phim, cho Hạ Minh thêm không ít tâm tư. Kết quả còn được đến một môn Yagiyu 13 đao. Cái này khiến Tần Trạch đều là cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi cầm lấy đi, ta không tu đao, ngươi có thể sửa một cái. Hạ Minh gật đầu nói. Thế nhưng là, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Hạ Minh nhướng mày, có lẽ bởi vì một tiếng này quát chói tai khiên động vết thương. Cái này khiến Hạ Minh cau mày. Hạ Minh lại ngồi xổm người xuống tại Hosusou Yagiyu trên thân trốn lên. Lại phát hiện hắn thứ gì đều không có. Hạ Minh lông mày nhíu chặt. A, đúng vào lúc này. Hạ Minh nhìn đến tại Hosusou Yagiyu trên cổ mang một cái mặt dây chuyền. Mà lại tại cái này mặt dây chuyền bên trên một bên, có mang một cái nho nhỏ thủy tinh. Cái này thủy tinh rất nhỏ, xem ra trong suốt sáng long lanh. Bất quá, Hạ Minh tại cái này tiểu bên trong thủy tinh lại là cảm nhận được một loại kỳ quái lực lượng. Càng thêm kỳ dị là, mình tại đụng phải cái này tiểu crystal thời điểm, lại có một chút lực lượng bị chính mình hấp thu. Trong cơ thể mình nguyên khí được bổ sung không ít. Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Vậy mà có thể hấp thu bên trong lực lượng. Trong cơ thể ta bát hoang khí vậy mà được bổ sung. Hạ Minh có chút nho nhỏ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy đồ vật. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cái này nói với tiểu bên trong viết linh thạch một dạng. Có thể tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút kích động. Sau đó Hạ Minh một phát bắt được cái này dây chuyền. Sau đó kéo xuống đến. Hạ Minh cầm lấy thạch đầu, đụng vào trong túi. Đang giả vờ đến trong túi thời điểm, Hạ Minh tâm ý nhất động, trực tiếp đem dây chuyền này ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ có càn khôn giới chỉ bảo đảm nhất. Hạ Minh nói, chúng ta đi thôi. Hai người ào ào rời đi nơi này. Thế mà Hosusou Yagiyu thi thể ở chỗ này yên tĩnh địa nằm. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai phát hiện. Hạ Minh hai người cũng không có nghênh ngang ở khách sạn. Loại tình huống này ở khách sạn, cho dù là ngu ngốc đều sẽ phát hiện có vấn đề. Hạ Minh hai người tìm một chỗ người ở so sánh thưa thớt cửa hàng nhỏ. Lúc đó cái này cửa hàng nhỏ người nhìn đến loại tình huống này. Thật sự là giật mình. Cũng may Hạ Minh chỉ nói là hắn bị người đuổi giết tạo thành. Sau đó cho mấy trăm ngàn quỷ tử tệ. Này mới khiến Hạ Minh lưu lại. Hạ Minh trong phòng. Sau đó để Tần Trạch đi mua một số dược tài. Tần Trạch mua sau khi trở về. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Phân phó Tần Trạch một tiếng, chính là bắt đầu chữa thương cho mình, đem những thuốc này tốt nhất về sau. Hạ Minh lúc này mới cảm giác mình dễ chịu không ít. Hạ Minh thấp giọng nói, hệ thống, ta nhiệm vụ hoàn thành không có. Đã hoàn thành, Hệ thống lạnh lùng hồi đáp, ngươi bây giờ có được 160.000 vinh dự điểm. Phải chăng rút thưởng? Rút thưởng đi, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh liền gặp được. Tại trước mắt mình xuất hiện một cái vòng quay lớn. Theo cái này vòng quay lớn xuất hiện, Hạ Minh nhìn đến quen thuộc mấy cái phân loại. Hạ Minh nhìn xem mấy cái này phân loại. Sau một khắc, Hạ Minh trầm giọng nói, rút liên tiếp 10 lần một lần. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút liên tiếp 10 lần. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Theo nhanh chóng xoay tròn, Hạ Minh một trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt vòng quay lớn. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiểu hoàn đan. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại hoàn đan. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Theo hệ thống liên tiếp thanh âm vang vọng, Hạ Minh đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, đây đều là thiếu lâm tự thánh dược chữa thương a. Riêng là đại hoàn đan, có đại hoàn đan, cái này thì tương đương với nhiều một mạng a. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hồi được thánh dược chữa thương. Kim sang dược, rút liên tiếp 10 lần. Hắn rút đến lại có 4 loại là hàng dùng một lần. Còn lại đều là điểm kinh nghiệm. Có điều Hạ Minh đều muốn những kinh nghiệm này giá trị tất cả đều thêm tại tam trọng kình môn võ kỹ này bên trên. Vì vậy, tam trọng kình trực tiếp biến thành trung cấp. Thì lúc trước, Hạ Minh sở dĩ có thể đánh bại Hosusou Yagiyu. Cái này tam trọng kình ra rất đại lực nói. Tại lúc đó cái kia sau cùng một kiếm thời điểm, Hạ Minh đem tam trọng kình vận dụng đến cái này long tiêu bên trong. Cũng may long tiêu có thể tiếp nhận tam trọng kình lực nói. Vì vậy, Hosusou Yagiyu mới có thể bại lui, bị chính mình chém đứt trường đao, từ đó chém đứt hai tay. Nếu như tại sau cùng khẩn yếu quan đầu, Hạ Minh không phải đem tam trọng kình, phi tiên kiếm thuật thứ 5 kiếm toàn bộ hòa làm một thể nói, Hạ Minh cũng sẽ không xử lý Hosusou Yagiyu. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng hoàn tất. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Giờ khắc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng ra. Hạ Minh nhìn xem chính mình giới thiệu vắn tắt, phát hiện chỉ có 60.000 vinh dự điểm. Nhìn đến những thứ này vinh dự điểm, Hạ Minh có chút đau lòng. Có điều Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, tiếp tục rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm, thoáng một cái vậy mà liên tục rút đến 5 lần điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tái xanh. Đại gia ngươi, chính mình rút nửa ngày, vậy mà rút đến nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Đây là tại hố cha đây. Hạ Minh có chút tức giận, nói, hệ thống, ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta làm cho cười đâu? Bản hệ thống công bình công chính, tuyệt đối sẽ không xuất hiện gian lận thủ đoạn. Hệ thống từ tốn nói, cái này còn không có gian lận. Ta cái này đều rút đến bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Hạ Minh cả giận nói, điểm kinh nghiệm rút đến xác suất nhiều nhất, đây đều là ký chủ vận khí. Ngươi, Hạ Minh bị hệ thống khí sắc mặt tái xanh, nổi giận mắng, đại gia ngươi, tiếp tục rút thưởng, ta cũng không tin, một lần cuối cùng, cái gì cũng không có. Hạ Minh hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm trước mắt vòng quay lớn, mà giờ khắc này, vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh hai tay nắm chặt, cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt vòng quay lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,